Binh nhi chưa kịp đáp, lệnh chủ hạ lệnh: "Giả đâu, điểm tam huyền trọng huyệt của hắn ngay lập tức." Binh nhi thất sắc hét to: mẫu thân không nên làm vậy." Nàng nhào tới chặn lão quái bà, nàng liên thanh gọi lệnh chủ: "Mẫu thân, con van cầu mẫu thân một lần, trọn đời con chỉ van cầu mẫu thân một lần, tha cho hắn đi mẫu thân, nếu không mẫu thân sẽ hối tiếc đó." Độc Cô Thanh Tùng nghe rõ cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, chàng hết sức khẩn trương, nhận thấy cái chết trong đường tơ kẽ tóc, chàng ngầm vận công tự giải khai huyệt đạo. Lục Vũ lệnh chủ không màng đến lời kêu gọi cầu tình của Bích Nhi, bà trầm giọng hướng về phía Độc Cô Thanh Tùng: "Vương tiểu tử, bình sanh bổn lệnh chủ không hề hỏi tên họ ai, kẻ nào phạm vào điều cấm kỵ của ta, kẻ đó phải chết. Biết tên họ cũng không ích gì, nhưng hôm nay ta phá lệ hỏi ngươi hai điều." Độc Cô Thanh Tùng không đáp, chàng tiếp tục vận công giải huyệt. Lệnh chủ tiếp hỏi: "Tại sao ngươi lại mạo nhận liệt mã của sanh? Đoàn kiếm gãy của Ngọc Kiếm Tiên Cơ ngươi nhặt ở đâu mà có?" Chàng vẫn không đáp, bận vận công nhưng trừng mắt nhìn bà. Lệnh chủ lại tiếp: "Vương tiểu tử, ngoan cố không đáp lời bổn lệnh chủ là tự chuốc thêm cái khổ cho mình, không có lợi gì đâu." Độc Cô Thanh Tùng nhếch môi điểm nhẹ một nụ cười. Lục Vũ lệnh chủ cuồng nộ quát to: "Giả đâu, đánh nữa đi." Lão quái bà lại bay người tới, giáng hai bạt tay nảy lửa vào gương mặt đã sưng húp của chàng. Sắc mặt trắng trở thành màu tím, gây xúc động mạnh cho Bích Nhi. Nàng rút người lên, nhưng nàng biết làm gì hơn khi người ra lệnh tàn độc lại là mẫu thân của nàng. Lục Vũ lệnh chủ lại thét: "Vương tiểu tử, người có chịu nói hay không?" Lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng sắp sửa khai thông các huyệt đạo của mình. Chàng day mặt qua nơi khác, không mà nghe lệnh chủ, mặc cho bà nói gì thì nói. Trông vào gương mặt của Lục Vũ lệnh chủ, Bích Nhi hoảng sợ, biết bà ta đang lấy thái độ quyết liệt rồi, không còn cách gì lay chuyển lòng dạ của bà được trong lúc đó. Bích Nhi bối rối, bước đến gần Độc Cô Thanh Tùng, tha thiết thốt: "Nói đi, chỉ có nói một tí đi thôi, ta cam kết làm mẫu thân xin nương tay cho." Độc Cô Thanh Tùng vẫn nín lặng. Bỗng Lục Vũ lệnh chủ quay lưng lại, hướng mặt vào quái lão bà: "Dạ, tiểu tử cam chịu chết, vậy giờ hãy xuống tay đi." Bích Nhi tuyệt vọng hoàn toàn, van mẫu thân không siêu lòng, van Độc Cô Thanh Tùng, chàng không hề đổi ý. Nhưng còn nước còn tắt, nàng quyết cứu cho được Độc Cô Thanh Tùng bằng được. Nàng giở đòn tâm lý, đòn cuối cùng, cô đánh mạnh vào tình cảm, tình mẫu tử thiêng liêng. Dù nàng thừa hiểu Lục Vũ lệnh chủ là con người sắt đá, khô khan, đối với nàng cũng như đối với bất kỳ ai, không có điểm nào hiền dịu. Nàng bay mình qua khung cửa của Bách Hoa Cư, vừa chạy vừa thốt vào: "Mẫu thân, từ nay Bích Nhi sẽ không trở lại Lục Vũ cung, mẫu thân cứ giết chàng đi." Lục Vũ lệnh chủ thản nhiên bất động, bà là con người sắt đá, thiết tưởng trên thế gian không còn người thứ hai như bà. Bà không gọi con gái trở lại, bởi bà nghĩ nếu gọi Bích Nhi trở lại thì không khác nào thú nhận bà đã bị nàng gây chấn động tâm tình mà nhượng bộ. Tuy nhiên, có lắm lúc vì một tự ái, vì một quyền lợi mà con người bắt buộc phải dẫm lên tình cảm, đeo nạ giá băng, giữa thâm tâm vẫn xao xuyến một tình thương. Có lẽ lệnh chủ đang trong tình trạng đó. Bà vẫy tay ngăn chặn lão quái bà: "Dạ, hãy thong thả một chút." Nhìn tà áo rung rung phía sau lưng của Lục Vũ lệnh chủ, Độc Cô Thanh Tùng biết rõ bà đang đắn đo giữa sự tự ái và tình mẫu tử. Giờ đây chàng hoàn toàn bình phục lại rồi, các huyệt đạo đã khai thông, khí huyết thuần hành, tùy tâm vận chuyển. Chàng vẫn giả vờ nằm bất động trên gian lầu, chờ xem diễn biến tình hình ra sao. Bách Hoa Cư sau khi Bích Nhi thoát đi, chìm trong tử khí nặng nề, bốn bể im phăng phắc. Bên ngoài bầu trời trong sáng, dần dần tối lại, mây kéo về càng lúc càng dày. Một cơn mưa sắp đổ xuống. Đột nhiên, Lục Vũ lệnh chủ bật cười khanh khách, giọng cười sắc bén, lạnh lùng như châm chít vào tai, gây cảm giác rờn rợn nơi Độc Cô Thanh Tùng. Bà cười mãi, tràng cười kéo dài như vô tận. Bà vừa cười vừa cất những bước chân nặng như đeo chỉ bước ra ngoài Bách Hoa Cư. Bà dừng cười, bà dừng chân tại khung cửa. Quái lão bà vẫn còn đứng im bên cạnh Độc Cô Thanh Tùng, khoảng cách vừa tầm tay. Đôi mắt lão quái bà chăm chú nhìn chàng, đôi tai chờ nghe lệnh của chủ nhân. Độc Cô Thanh Tùng nhớ lại lão quái bà xưa kia là tình nhân của Bạch Cốt Chân Quân. Chàng nhìn lên gương mặt già nua xấu xí của lão bà, chàng như nửa thương nửa ghét. Thương vì tâm trạng của một người bị tình phủ, ghét vì hoàn cảnh đối lập như thủ. Chàng điểm một nụ cười lạnh, cửu âm thần công đã dồn xoắn vào tay, chừng chờ ứng phó diễn biến. Lục Vũ lệnh chủ bỗng gọi: "Dạ." Quái lão bà miệng đáp mà mắt không rời Độc Cô Thanh Tùng: "Có tôi đây." "Dạ, thấy sao, nên giết hắn hay không?" "Tuy lệnh chủ định quyết." Lục Vũ lệnh chủ bước đi xa dần Bách Hoa Cư, đột nhiên bà quay người dõng dạc thốt: "Uy danh Lục Vũ lệnh chủ vững lập trên giang hồ hơn mười mấy năm qua, chẳng nhẽ vì một bích nhị mà bỏ trôi theo dòng nước, giả cứ xuống tay đi." Độc Cô Thanh Tùng nghe một luồng điện chạy khắp người chàng, chàng kinh sợ sự tâm độc của Lục Vũ lệnh chủ vô cùng. Ra lệnh cho lão quái bà xong, Lục Vũ lệnh chủ vút mình đi luôn. Chàng cười ghê rợn còn vọng đến gian lầu của tòa nhà đá. Lão quái bà lộ vẻ hung ác vô tưởng, vừa nhìn Độc Cô Thanh Tùng vừa lẩm bẩm: "Bạch cốt chân quân, đạo ca, tôi vì đạo ca trừ một tay kinh địch." Đến lúc đó, Độc Cô Thanh Tùng mới hiểu rõ lão quái bà vẫn còn yêu Bạch cốt chân quân, mặc dù lão ma đã ruồng rẫy phụ bạc bà. Bà nhân việc của Lục Vũ lệnh chủ thỏa mãn niềm riêng của bà đối với Bạch cốt chân quân. Quái lão bà đến từng bước một, chậm chậm nghiêm trọng, bà gằn từng tiếng: "Tiểu tử, ngày này năm sau có ai cùng dỗ ngươi chăng? Tội nghiệp tự mình làm, đừng nên trách ai cả." Bà đã đến gần Thanh Tùng lắm rồi, bà do dự một chút, rồi nhanh như chớp, bà đưa ngón tay ra toan tròn vào huyệt huyền cơ nơi ngực của chàng. Đầu có Thanh Tùng đã sẵn sàng lắm rồi, quái lão bà xuất thủ nhanh, chàng còn nhanh hơn. Bàn tay tả đưa lên chụp vào cổ tay của quái lão bà, chặn ngay yếu huyệt. Bàn tay hữu tiếp theo đúng chiêu thức Thiên Vương Thác Tháp, tung ra một chưởng vào ngực lão quái bà. Bùng! Quái lão bà họ Lưu kêu oái lên một tiếng, phun máu miệng thành vòi. Đồng thời thân hình của bà ta bị bắn ngược trở lại, rơi ra ngoài xa hơn trường, bật tiếng kêu đánh phịch. Đôi mắt của bà lồi ra, hai bên mép miệng còn rỉ máu. Bà chết tức khắc, trong cái cảnh hết sức thê thảm. Độc Cô Thanh Tùng đã đứng lên theo chiêu thế phát xuất, nhìn xác chết trước mắt. Chàng hừ lạnh một tiếng, đoạn khẽ nhún chân một phát. Bóng trắng bay vèo qua khung cửa, trong thoáng mắt đã xa Bách Hoa Cư. Vừa lúc đó, một bóng xanh từ phía trước mặt chạy ngược về phía chàng. Dồn kinh lực vào tay, Độc Cô Thanh Tùng nhằm bóng xanh tung mạnh trường, đồng thời chàng quát: "Hôm nay ta quyết đại náo Lục Vũ Cung một phen, cho các ngươi biết oai của ta." Bóng xanh hoảng quá, vội lách mình sang bên, nhường cho trường kình lướt qua, đoạn dừng chân lại. Độc Cô Thanh Tùng kịp nhìn bóng đó, chàng buột miệng kêu lên: "Bình Nhi, cô nương không rời Lục Vũ Cung hay sao?" Bình Nhi nhìn chiếc áo trắng của Độc Cô Thanh Tùng thấy có nhiều dấu máu, nàng hấp tấp hỏi: "Già họ Lưu?" Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh: "Cô nương sẽ không thấy mặt bà ấy nữa đâu." Bích Nhi buông tiếng thở dài, nàng chỉ tay về góc cung đông bắc thốt: "Người giết chết Giả Lưu, mẫu thân ta sẽ không dung tha đâu. Mẫu thân sẽ tìm người khắp bốn phương trời trả thù cho Giả Lưu đó. Long Mã còn tại đại sảnh, hãy vào ngay mà tìm nó rồi trốn nhanh lên." Độc Cô Thanh Tùng bước tới hai bước, cầm tay Bích Nhi thốt với niềm xúc cảm chân thành: "Bích Nhi cô nương tốt với tôi, quá tốt. Ngày nào gặp lại nhau, Độc Cô Thanh Tùng này quyết báo đền cho xứng." Bích Nhi nhìn chàng qua màn lệ, cất giọng run run: "Không, nhắc đến việc đó làm gì, kiếp này thì kể như chúng ta đã vĩnh viễn xa nhau rồi, không mong gì gặp lại nữa đâu. Người đã giết Giả Lưu, người giết chết oai danh của mẫu thân ta, mẫu thân sẽ không dung tha. Mẫu thân là con người không tình cảm, trên đời này mẫu thân chỉ hiền dịu đối với Hàn Ba kiếm khách mà thôi, còn ra bất cứ ai mẫu thân đều lạnh nhạt tàn khốc vô cùng. Người nên thoát đi, người chưa phải là đối thủ của mẫu thân ta đâu, đừng dần ra mà uổng mạng." Độc Cô Thanh Tùng cảm xúc quá, chàng siết mạnh tay Bích Nhi cao giọng thốt: "Nếu đúng như lời cô nương vừa bảo, tuy tôi không có liên quan gì đến cô nương, tôi vẫn thấy có trách nhiệm phần nào trong sự tình, ít ra cũng trên phương diện đạo nghĩa." Chàng tiếp nối với giọng cương quyết: "Đi cô nương, chúng ta trở lại tìm mẫu thân cô nương." Bích Nhi lắc đầu: "Không, không thể được, đừng liều vội, ngươi hãy chạy đi. Thoát chết với Tam Huyền Trọng Huyệt kể ra cũng may mắn cho ngươi lắm rồi, đừng mong còn may mắn nào khác nữa." "Tại sao Lục Vũ lệnh chủ tàn khốc đến độ lạnh lùng ngay với chính con gái của mình sinh ra? Ta phải thử xem quả bà ta có như lời Bích Nhi hay chăng?" Nghĩ là làm, Độc Cô Thanh Tùng đưa tay tả lên, nhanh như chớp điệp vào nhuyễn huyệt của Bích Nhi. Nàng kêu ả một tiếng, thân người nhún ra, đôi chân xổm xuống. Độc Cô Thanh Tùng vòng tay hướng nàng, kịp khỏi ngã xuống, bế sốc nàng lên. Chàng dậm chân vọt mình lên không, phi thân bay về góc cung đông bắc. Tuy bị điểm huyệt, Bích Nhi vẫn còn đủ thần trí, nàng hấp tấp hỏi: "Ngươi muốn gì vậy, định cướp ta mang đi có phải không?" Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu: "Không, Bích Nhi cô nương hãy yên trí, tôi muốn thử xem lòng dạ của Lục Vũ lệnh chủ có đúng như lời cô nương đã nói hay không." Bích Nhi hừ lạnh: "Ngươi tưởng ngươi đèo ta thế này, mẫu thân ta sẽ nương tay không hạ sát ngươi có phải không? Đừng mong như vậy, mẫu thân ta đã chết lạnh lương tâm từ mười mấy năm nay rồi. Ngay từ ngày Thanh Kiếm Vũ Sĩ mang mẫu thân lên Nga Mi Sơn, cùng ở đấy suốt tháng với nhau, sau cùng Thanh Kiếm Vũ Sĩ bỏ mặc mẫu thân ta trong hang sâu. Chỉ vì việc đó, mẫu thân hận thù Thanh Kiếm Vũ Sĩ, hận thù suốt đời, hận thù cả thiên hạ. Bất cứ ai mang kiếm như Thanh Kiếm Vũ Sĩ là mẫu thân ghét lạ, quyết giết cho kỳ được. Độc Cô Thanh Tùng nghe được chuyện đó, chàng kinh hãi hết sức, vội dừng chân lại. Vừa lúc đó, một tiếng sấm đổ ngang trời, rền vang lồng lộng, rồi mưa tuôn như thác đổ. Cả hai bị mưa rồi, ướt đẫm cả mình, như gà nhúng nước sắp bị vật lông. Xong, Độc Cô Thanh Tùng lo nghĩ đến xuất thần, không ngại mưa gió gì cả. Chàng hỏi gấp, Bình Nhi cô nương nói gì đó? Mẫu thân ở cùng Thanh Kiếm Vũ Sĩ, ở cùng với nhau tại hang sâu trên Nga Mi Sơn ư? Ở chung nhau là ở cách nào? Mưa tạt vào mặt vào mũi, Bích Nhi khó thở vô cùng. Mãi một lúc sau, vuốt nước mưa cho khỏe, thở xong. Vuốt nước mưa xong, nàng thốt. Ta đã bảo, Thanh Kiếm Vũ Sĩ cam thủ Cửu Long Thần Ma cưỡng hiếp vợ, nên tìm Cửu Long Thần Ma trả hận. Không gặp Cửu Long Thần Ma, lại gặp ba người con gái. Thanh Kiếm Vũ Sĩ bắt hết, mẫu thân là người thứ ba, mẫu thân còn hai người tỷ tỷ nữa. Nàng dừng lại một chút, mưa buồn cảnh ngộ, đoạn tiếp nói. Ngươi tưởng Thanh Kiếm Vũ Sĩ mang mẫu thân đi cùng sống chung cách nào không? Cưỡng hiếp mẫu thân, xem mẫu thân như trò chơi, đày đọa cho thỏa hận, rồi bỏ rơi tại núi sâu. Độc Cô Thanh Tùng lại ạ lên một tiếng, chàng ngây người như pho tượng. Bỗng nhiên chàng nhớ lại, lần chàng đến Tảng Long Trang tìm Cửu Châu Đại Hiệp. Trên tòa lầu đá, chàng đã gặp Cửu Long Thần Ma. Bên cạnh lão có ba tượng đồng nữ nhân mặc áo vàng đỏ xanh. Người vận áo xanh có phải là Lục Vũ Lệnh Chủ hay không? Còn người áo vàng có phải là Kim Xoa Giáo Chủ? Độc Cô Thanh Tùng thấy lòng mình hoang mang vô cùng. Bao nhiêu điều bí mật kế tiếp chồng chất lên nhau. Chớp nhoáng làm chàng không còn hiểu được gì nữa cả. Chàng nhìn sững Bích Nhi, chàng xuất thần đến độ không hay biết mưa đang trút nước đẫm ướt cả người chàng. Lâu lắm chàng cất tiếng. Bích Nhi cô nương... Nàng đưa mắt nhìn chàng, chàng tiếp nói. Cô nương là con gái của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Bích Nhi gật đầu không đáp, nước mắt trào ra, hòa cùng với nước mưa tràn đầy khuôn mặt. Độc Cô Thanh Tùng cố kiềm hãm sự xúc động, cho toàn thân ngừng rung chuyển. Chàng hỏi tiếp. Có phải trước khi bị Thánh Kiếm Vũ Sĩ làm nhục trên Nga Mi Sơn, Lệnh Chủ và Hàn Ba Kiếm Khách đã yêu nhau rồi chứ? Chắc vậy mà Lệnh Chủ chỉ dành biệt nhãn riêng cho Hàn Ba Kiếm Khách, duy nhất cho Hàn Ba Kiếm Khách có phải không? Tôi nghĩ là cả hai rất chung tình với nhau. Bích Nhi lại gật đầu. Độc Cô Thanh Tùng tiếp nói. Rồi Hàn Ba Kiếm Khách tự xưng là liệt mã cuồng xanh, thành một con người khác lạ, che giấu mật mày, không cùng một người trong thiên hạ nhìn mặt nhau nữa, kể từ sau ngày Lệnh Chủ bị Thánh Kiếm Vũ Sĩ bắt mang đi. Bích Nhi lại gật đầu, nàng nhấn mạnh. Nếu quả thật liệt mã cuồng xanh là Hàn Ba Kiếm Khách trá hình, tôi dám quả quyết là người tráo đổi danh hiệu cũng chính vì việc đó. Độc Cô Thanh Tùng đã hiểu rõ rệt lắm rồi, chàng nghĩ. Thảo nào mà ra ra chẳng thẹn nhìn đại thúc, thì ra nguyên nhân là việc đó. Rồi chàng tưởng đến nguồn gốc của chàng. Còn ta, ai sinh ra ta? Theo lời Kim Xoa Giáo Chủ thì Ngọc Kiếm Tiên Cơ không sinh sản. Vậy ai là mẫu thân của ta? Chàng đột nhiên biến sắc, một ý niệm nảy sinh, táo bạo. Chàng bế Bích Nhi vượt qua hoa viên, đến con đường hành lang dài nối liền hai cung. Chàng chạy theo con đường hành lang đó. Bích Nhi trong thần sắc của Độc Cô Thanh Tùng, nàng hết sức lấy làm lạ, thấp giọng hỏi. Ngươi định làm gì đây? Ngươi mang ta đi đâu? Độc Cô Thanh Tùng đáp vu vơ. Ta cũng không biết nữa, nhưng ta thấy ngươi ngáy quá. Bích Nhi hoảng hồn. Ngươi chạy đi kiếm mẫu thân ta có phải không? Rồi chợt nhớ đến việc gì, Bích Nhi vụt hỏi. Vừa rồi, ngươi nói ngươi tên là Độc Cô Thanh Tùng, vậy ngươi họ Độc Cô? Độc Cô Thanh Tùng gật đầu rồi lại lắc đầu, chàng thốt. Tôi cũng không được rõ, mình thật là Độc Cô hay không? Đại thúc đã cứu tôi từ Vân Vũ Cốc, mang đến Bạch Mã Trang, nhờ người nuôi dưỡng. Đại thúc bảo rằng tôi là con trai của Thánh Kiếm Vũ Sĩ. Thốt đến đây, Độc Cô Thanh Tùng đều một nụ cười lạnh, tiếp nói. Bích cô nương, nếu lời đại thúc đúng như sự thật, thì cô nương là tỷ tỷ của tôi hay là muội muội của tôi đây? Bích Nhi mở tròn đôi mắt. Lại có việc như vậy sao? Ngoại công, Cửu Long Thần Ma có ba người con gái tất cả. Ba người đều bị Thanh Kiếm Vũ Sĩ cưỡng hiếp như nhau. Cả ba người cùng bị mang đến Nga Mi Sơn, ở riêng biệt mỗi người một đồng, suốt trong thời gian một tháng. Thanh Kiếm Vũ Sĩ không yêu gì ba người cả, chỉ làm vậy để trả thù Cửu Long Thần Ma đã cưỡng hiếp Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Người biết mẫu thân của mình là ai hay không? Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu. Không, cả song thân tôi không hề gặp mặt lần nào, thì còn biết là ai nữa? Chàng thay đổi ý kiến. Bình Nhi cô nương, giờ thì tôi nghĩ rằng không nên gây náo loạn tại Lục Vũ Cung nữa. Tôi phải rời đi ngay. Còn cô nương định đi đâu? Độc Cô Thanh Tùng vỗ nhẹ lên lưng nàng, giải khai huyệt đạo.

lúc không còn hy vọng gì thoát khỏi áp lực của Lục Vũ lệnh chủ, càng lúc càng dồn mạnh đến người chàng. Chàng có buột miệng gọi nhỏ hai tiếng Tiểu Vân. Chàng nhớ lại lời dặn dò của Kim Xoa giáo chủ, bảo chàng khi không còn cách gì lay chuyển được lòng của Lục Vũ lệnh chủ thì chàng hãy gọi tên như vậy. Có lẽ nhờ thế mà chàng được mang bỏ nơi đây chăng? Hai tiếng đó có công hiệu thần bí gì? Tiểu Vân. Hai tiếng này giờ đây chàng lặp lại với một nụ cười bí hiểm. Chàng nghĩ, Lục Vũ lệnh chủ quả thật hết sức trung tình với Đại Thúc. Có lẽ hai tiếng Tiểu Vân này, ngày trước Đại Thúc xưng hô lệnh chủ trong những giây phút nồng nàn nhất, giờ đây chàng chỉ kêu khẽ lên mà lệnh chủ xúc động niềm xưa, buông tha cho chàng hay chăng? Nếu vậy, do đâu Kim Xoa giáo chủ biết được ẩn tình? Bỗng Độc Cô Thanh Tùng như giác ngộ, chàng lẩm bẩm một mình. Gia Dạ đã bắt ba nàng con gái của Cửu Long Thần Ma, Tuyết Sơn Tam Nhãn, đem cả ba lên Nga Mi Sơn, phân cư mỗi người một nơi, ở đấy suốt tháng trường. Cưỡng hiếp cả ba rồi bỏ lại đó, một nơi hoang vu vắng vẻ, hại cả một đời xuân của cả ba. Tại tòa Thạch Lâu nơi Tảng Long Trang, cạnh Cửu Long Thần Ma có ba tượng đồng, mà người vận chiếc áo vàng có dáng dấp của Kim Xoa giáo chủ, Ngọc Kiếm Tiên Cơ không sinh sản. Bà ấy quyết không phải là mẫu thân của ta rồi. Vậy ai là mẫu thân của ta? Nếu ta là con của Thanh Kiếm Vũ Sĩ, nếu ta là một đứa con của một trong hai người con gái kia của Cửu Long Thần Ma, cứ theo sự tha thiết của Kim Xoa giáo chủ, thì có thể ta là con của Kim Xoa giáo chủ. Chàng nghĩ ngợi một lúc lâu, chân khí trong người theo sự vận chuyển đã khởi lưu thông đều đều. Bên trên bờ khe, Long Mã phát giác Độc Cô Thanh Tùng đã tỉnh lại, nó nhảy xuống kế bên chàng. Vừa lúc đó, từ xa vọng đến hai tiếng hú cao vút tận mây xanh. Tiếp theo, nhiều bóng người vận y phục màu lam, trắng và đen từ nơi đỉnh núi chỗ chàng ẩn bay vút qua, thoáng mắt đã mất dạng. Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ, chủ lực của bọn Huyết Ma Bang đã đến rồi, chắc chắn vì chín dương báo vật, tam đàn đều có mặt. Lục Vũ lệnh chủ dù có võ công cao tuyệt, song không chắc gì ứng phó nổi chủ lực của tam đàn. Độc Cô Thanh Tùng không rõ tại sao chàng lo ngại cho Lục Vũ lệnh chủ, hơn nữa Bích Nhi còn tại đó, chàng rất lo ngại cho nàng. Chàng lại nghĩ, ta với Lục Vũ lệnh chủ thật ra có hận gì, cừu gì với nhau? Nếu lúc này ta không thỏa thương, nhất định là ta phải trợ giúp bà một tay vậy. Độc Cô Thanh Tùng đưa mắt nhìn sang con Long Mã, buột miệng thở dài. Bỗng chàng nghe tiếng nhạc bi ai sầu thảm từ xa vang vẳng đưa đến. Tiếng nhạc thoạt đầu nghe nhỏ, dần dần lớn lên, tiếng nhạc hòa tấu chứ không phải do một người. Chừng như có một đoàn chứ không phải lẻ tẻ vài ba mạng. Đoàn nhạc công tiến về phía chàng. Nhìn ra chung quanh, Độc Cô Thanh Tùng thấy chỗ mình đang ẩn rất kín đáo, không còn sợ ai phát giác ra. Vững lòng, chàng đứng lên, từ từ bước đến tận đầu khe, vạch lá cây mà nhìn, thì thấy một đội lục y thiếu nữ thong thả bước đều. Chàng thụt mình vào sâu một chút, nhưng vẫn nhìn theo xem đoàn người đó sẽ đi về đâu, tuy họ đang tiến về hướng của chàng. Thì ra đó là một đám tang. Nghi về tăng ma, theo sau đoàn lục y nữ là một cỗ quan tài sơn đen. Theo sau cỗ quan tài không ai khác hơn chính là Lục Vũ lệnh chủ. Không cần phải suy nghĩ nhiều, Độc Cô Thanh Tùng cũng thừa hiểu người nằm trong cỗ áo quan kia chính là số quái lão bà họ Lưu, quản gia tại Lục Vũ Cung. Lục Vũ lệnh chủ đích thân đưa ma, chứng tỏ bà ta hết lòng trọng đãi lão quái bà, và cái chết của lão quái bà sẽ gây buồn đau cho lệnh chủ không ít. Đám tông táng càng phút càng đến gần. Không rõ do vô tình hay cố ý, Lục Vũ lệnh chủ khẽ đưa mắt nhìn về phía khe sâu nơi chỗ chàng đang ẩn nấp. Ánh mắt của bà ngời lên một loáng khi chạm phải tia nhìn của Độc Cô Thanh Tùng. Chàng biết ngay bà đã gặp ánh mắt của mình và thừa hiểu chàng đang nấp ở đó. Đúng lúc này, một tiếng hú cao vút tận mây xanh vọng đến nơi. Lục Vũ lệnh chủ cao đôi mày, quay đầu nhìn về phía sau. Nơi Vũ Lâm phô màu xanh biếc vẽ một vệt dài chắn ở ngang trời. Tới Lục Vũ Lâm, một bóng trắng vọt ra, bóng trắng vọt đi như điện chớp, hướng về đoàn người đưa đám táng Lưu quái lão bà. Bóng trắng vừa tới, liền cất tiếng gào lên thế thảm. Yến, Yến đi đâu mà vội vậy? Sao chẳng chờ ta? Hồng đào này từ đây biết tìm Yến nơi nào? Độc Cô Thanh Tùng không nhìn rõ được một bóng trắng, nhưng nghe tiếng kêu gào đã biết ngay là Bạch Cốt Chân Quân Hồng Đào, đan chủ Bạch Cốt Đàn trong Huyết Ma Bang. Chàng thấy lòng mình dồn lên một niềm khó tả. Chàng nghĩ rằng Lục Vũ lệnh chủ sẽ bị phiền nhiễu không ít. Quả nhiên Bạch Cốt Chân Quân đã bước tới trước mặt Lục Vũ lệnh chủ như chàng đã dự đoán. Gàn từng tiếng, Bạch Cốt Chân Quân trút căm hờn lên đầu Lục Vũ lệnh chủ. Lục Vũ lệnh chủ, trả yến lại cho lão phu. Thần sắc Bạch Cốt Chân Quân lúc đó trông đến khiếp, Tóc tai bù xù, người như trải qua một cơn giày vò của đau đớn. Quanh mình lão, khí đen bốc ra tỏa mờ, gần che khuất hẳn chiếc áo trắng của lão. Lão có thái độ quyết liệt rõ rệt. Độc Cô Thanh Tùng núp trong lùm cây, lo sợ thay cho Lục Vũ lệnh chủ. Chàng biết rõ Bạch Cốt Chân Quân đang vận dụng Bạch Cốt Công toan hành hung Lục Vũ lệnh chủ. Lệnh chủ thấy Bạch Cốt Chân Quân xuất hiện, bà thản nhiên đến lạnh lùng, không chào hỏi một tiếng, bà cứ bước điều tiến tới. Nghe Bạch Cốt Chân Quân gằn giọng đòi mạng vị quản gia của mình, bà không cần dừng bước, không cần quay sang lão, bà cứ bước đều, thái độ khinh khỉnh rõ rệt. Bà bĩu môi thốt: "Ta tưởng ai đâu xa lạ dám đến đây trêu ta chứ, không ngờ là ngươi. Từ lúc cách biệt nhau trên Thiên Sơn, kể ra cũng được 10 năm rồi. Thời gian đó chưa đủ làm cho ngươi quên được Yến hay sao? Yến còn là người gì của ngươi đấy chứ? Ai là Yến của ngươi?" Bạch Cốt Chân Quân trợn tròn đôi mắt suýt toải khóe, hét lên như sấm: "Tiện nhân, ngươi còn muốn nói gì với ta? Ta đã đến Lục Vô Cung tra hỏi rõ ràng, Yến đã chết vì con gái ngươi. Ta hỏi ngươi, kẻ bạc mạng nào nằm trong quan tài kia?" Bạch Cốt Chân Quân dứt tiếng lại tiếp nối bằng một loạt hú dài, nghe thê thảm vô tưởng. Tiếng hú khuấy động cả không gian im lặng, lan rộng đến mấy dặm đường xa. Lê chủ cười nhạt: "Ngươi đã đến Lục Vô Cung. Ngươi thứ cho ta khuyết lễ chủ nhân đối với ngươi vậy. Ngươi muốn biết ai nằm trong cố quan tài? Ngươi đó là vị quản sự của ta. Suốt 10 năm qua đã giúp ta rất nhiều trong việc quán xuyến sự vụ tại Lục Vô Cung. Ngươi đó là Lưu Lão Bà, ngươi có quen?" Bạch Cốt Chân Quân hét: "Biết Lưu Lão Quái Bà của ngươi là Lưu Hoài Yến của ta. Ngươi có hiểu sự quan hệ giữa Lưu Hoài Yến và ta hay không?" Đột nhiên lão vươn bàn tay ra, năm ngón coi như năm móc câu, chụp nhanh vào người Lục Vũ lệnh chủ, cao giọng thốt: "Lưu Hoài Yến là vợ của ta, ngươi phải trả vợ lại cho ta, ngươi phải đền mạng." Đã thành danh là một đại ma trên giang hồ, dĩ nhiên Bạch Cốt Chân Quân phải có gì hơn người. Một cái chụp như vậy tất phải lợi hại phi phàm. Lão chỉ muốn với một cái bóp tay, Lục Vũ lệnh chủ phải chết ngay với lão. Lục Vũ lệnh chủ hừ lạnh một tiếng nhẹ, quật trái bàn tay lại phía sau quát: "Thật phù, ngươi dám ngang ngược trước mặt bổn lệnh chủ có phải không?" Bạch Cốt Chân Quân xoạt chân vào sang một bên. Hụt phát chụp thứ nhất, lão vươn tay ra lần thứ hai, liền theo chân đà đạo bộ. Lão hét: "Trả lại Yến cho ta, thương mạng Yến cho ta." Đội nhà công và nghi trưởng đám táng dừng lại ở phía trước, khi thấy lệnh chủ xuất thủ phản công Bạch Cốt Chân Quân. Hơn 10 tên lục y thiếu nữ phân thành hai hàng, kéo nhanh trở lại vây quanh cục trường. Bọn chúng ngưng trọng thần sắc để theo dõi cuộc đấu. Vừa lúc đó, từ Lục Vũ Lâm, hơn 10 bóng trắng khác xuất hiện bay vút đến nơi. Độc Cô Thanh Tùng biết ngay đó là những Bạch Cốt môn đồ, nghe tiếng hú của Bạch Cốt đàn chủ chạy đến để tiếp trợ. Bọn lục y thiếu nữ trông thấy chúng hùng hổ xông đến, liền phân tán ra, mỗi nàng chặn một tên, cách cục trường độ 20 trượng. Trong bọn lục y nữ, nàng cao niên nhất quát: "Các ngươi sân tới một bước thì đừng trách tìm của chúng ta vô lễ đó." Môn đồ Bạch Cốt dĩ nhiên là không nao núng, chúng vẫn lướt tới như thường. Lục y thiếu nữ lập tức xuất thủ. Cuộc hôn chiến khai diễn giữa hai cánh trắng và xanh. Kẻ xẹt qua, người vọt lại, họ đan xỏ với nhau tạo thành một chiếc lưới hai màu, dao động trông đẹp mắt vô cùng. Lục Vũ lệnh chủ nghe tiếng động, thoáng nhìn sang phía đó, bất giác sôi giận: "Hãy cho thất phục, thì ra ngươi mang cả lũ đến Lục Vũ cung của ta." Lệnh chủ xoay tròn thân pháp mấy vòng, đưa ra 7 trưởng liên tiếp. Trong lúc căm phẫn, lệnh chủ dồn tất cả nội lực vào trưởng kình, khi thế hết sức hung mãnh. Thân pháp của bà lại linh diệu thần kỳ, chớp mắt đã tạo ra một màn trưởng phong phủ trùm xung quanh chân quân. Trưởng phong bốn phía ập vào, bên trên dồn xuống. Bạch Cốt Chân Quân kinh hãi, không dám khinh thường, vội vận dụng Bạch Cốt Công tỏa ra một vầng khí đen bao bọc quanh mình, hộ trì cho thân thể. Hai bàn tay vươn ra, 10 ngón tay co lại thành 10 móc câu, đổi tư thế từ công sang thủ, vừa chống trả, lão vừa phát tiếng hú vọng liên hồi. Trong khoảnh khắc sau, trong số lục y nữ bỗng có một nàng rú lên thê thảm, tiếp theo đó ngã vật xuống đất. Đầu nàng đã bị một tên môn đồ Bạch Cốt chụp trúng, năm ngón tay chọc thủng thiên linh cái, máu vò thành vòi. Nghe tiếng rú, Lục Vũ lệnh chủ quay đầu sang cục diện bên ngoài, trông thấy tình hình, bà bật cười to với giọng rùng rợn vô tưởng: "Hay, hay lắm, thất phục. Thủ hạ của ngươi dám đến Lục Vũ Lâm này hoành hành giết người chứ?" Nhấn nhẹ gót chân xuống, bà đã vọt cao lên 8 trượng. Từ đó đảo nhanh người nửa vòng, hướng về cuộc chiến của bọn môn đồ Bạch Cốt với lục y nữ, bay tới và xả xuống. thân pháp nhanh như bà vừa thi triển, quả thật trong võ lâm khó kiếm người thứ hai. Bạch Cốt Môn Đồ chỉ kịp mở miệng thét sợ một tiếng, chúng chưa kịp nhích động thân hình lùi lại, bóng xanh đã chớp lên. Tiếp theo đó, hai tiếng rú thét gấp, hai bóng trắng bị bắn tung ra, máu trào theo cửu khiếu thoát ra bên ngoài chết tốt. Bạch Cốt Chân Quân chưa kịp bay người theo đã nghe tiếng rú rồi, rút ra chiếc bạch cốt phan đưa lên cao, đoạn cắm xuống đất cách xa nam trường. Chân Quân quát lớn: "Ấy khoan, ta đến đây đầu tiên là hỏi ngươi về chiến dương báu vật, nhưng hiện tại ngươi sát hại bọn môn đồ của ta, ta phải trị tội ngươi báo thù cho chúng. Hãy chuẩn bị đi, ta cùng ngươi một mất một còn." Tiếng nói vừa buông dứt, bóng trắng đã đến nơi. Bóng trắng lướt qua bọn lục y nữ, hai bàn tay vươn ra, hai tiếng rú tiếp theo vang lên. Thiên linh cái của chúng bị chọc thủng, máu vọt bắn ra, chúng ngã xuống chết liền. Lục Vũ lệnh chủ khẽ vẫy bàn tay tả, một đạo thanh quang bay đi. Chiếc Lục Vũ mao đã cắm phập vào bạch cốt phan. Bà thét lớn: "Thất phù, nếu ta không nương tay thì ngươi đã là đống xương tàn tại Thiên Mục Sơn ngày ấy rồi." Xoay thân mình thành một vòng tròn, bàn tay vung ra, mỗi một vòng là một phát trưởng. Bạch Cốt Chân Quân tạt bộ qua một bên, lệnh chủ cười lớn: "Thất phù, tránh đi đâu cho thoát." Thân pháp của lệnh chủ như con xoay xoay tít, trong chớp mắt Chân Quân thấy quanh mình như có một màn lưới trưởng ảnh bao bọc. Lệnh chủ lại cười to hơn: "Lục Vũ Cung là nơi nào? Bọn ngươi muốn đến lúc nào, muốn đi lúc nào cũng được hay sao? Ít ra các ngươi cũng phải biết còn có bổn lệnh chủ chứ." Bạch Cốt Chân Quân chỉ còn né tránh mà thôi, lão không phản công kịp với lệnh chủ. Mặt lão lộ hẳn vẻ kinh sợ. Độc Cô Thanh Tùng theo dõi cuộc đấu, nghĩ thầm: Bạch Cốt Chân Quân chỉ hơn Lưu Lão Quái Bà một bậc thì làm sao thắng được lệnh chủ, phen này lão cầm chắc thất bại rồi. Một ánh lam quang lóe lên trước mắt chàng. Trong phút chốc, một người cao ốm vận màu lam xuất hiện ngoài 10 trượng. Người đó vừa xuất hiện, ba tiếng soạt soạt vang lên, tiếp theo hai tiếng cười hăng hắc. Độc Cô Thanh Tùng đã thấy ba mũi lam lân chủy thủ bay vụt đến, cắm phập vào cố quan tài màu đen. Người cao ốm vận áo lam lại vung tay một lượt nữa, một mũi lam lân chủy thủ khác bay thẳng đến lá bạch cốt phan, chặt hai chiếc lục vũ lệnh, rồi bay tuốt khỏi lá bạch cốt phan, cắm sâu xuống đất cách đó ba thước. Người áo lam lại bật cười hắc hắc, khẽ phất tay áo, thân hình của y bay vào tới, thoáng mắt đã đứng cạnh Bạch Cốt Chân Quân. Người đó thét lên một tiếng: "Khoan!" Lục Vũ lệnh chủ cùng Bạch Cốt Chân Quân đồng dừng tay lại. Bạch Cốt Chân Quân gọi to: "Lam Chủy huynh, huynh đến đúng lúc thay. Huynh đã lục soát Lục Vũ Cung kỹ lắm rồi chứ? Có thấy chiến dương báu vật hay không?" Dĩ nhiên theo cách xưng hô của Bạch Cốt Chân Quân, không cần người đó tự giới thiệu, tất nhiên cũng thừa hiểu y là đàn chủ Lam Chủy đàn trong Huyết Ma Bang. Lam Chủy đàn chủ lại cười hăng hắc: "Bạch Cốt huynh, huynh há chẳng biết chiến dương báu kia quan hệ cho Huyết Ma Bang thế nào mà không lo tìm kiếm, lại ở đây mãi tranh chấp với bà ấy." Bạch Cốt Chân Quân quắc mắt nhìn trừng Lục Vũ lệnh chủ, đoàn dây lại đáp: "Lam Chủy huynh làm gì biết được việc của đệ, bà ấy có cách thủ giết vợ của đệ đó." Lam Chủy đàn chủ cười lạnh một tiếng: "Lưu Hoài Yên, bà ấy với huynh đã đoạn tình rất nghĩa rồi, bà có chết đi thì lại can gì đến huynh chứ?" Bạch Cốt Chân Quân run người lên, biến sắc mặt hàn học: "Lam Chủy huynh dựa vào đâu mà thốt lên như vậy?" Lam Chủy đàn chủ cười lạnh, không đáp ngay câu gằn của Bạch Cốt Chân Quân, trái lại lão hỏi vặn: "Bạch Cốt huynh tưởng rằng kẻ nằm trong quan tài kia là Lưu Hoài Yên, để không tin như vậy đâu." Đột nhiên Lam Chủy đàn chủ quay sang Lục Vũ lệnh chủ, đổi giọng quát liền: "Đừng mong qua mắt bọn ta được, làm gì có xác Lưu Hoài Yên trong quan tài. Bạch Cốt huynh, từ lâu rồi huynh nổi tiếng là cơ mưu già dặn bậc nhất, thế mà hôm nay lại bị lừa. Chiến dương báu vật hiện nằm gọn trong chiếc quan tài to lớn kia, còn phải kiếm đâu sai chứ?" Đàn chủ cao giọng tiếp: "Kim Văn, Lục Vũ lệnh chủ, ngươi to gan lắm đó, dám đối địch cùng gia gia ngươi là Cửu Long Thần Ma. Ngươi hành động như vậy, Cửu Long huynh sẽ ăn nói làm sao với Huyết Ma Bang đây?" Lục Vũ lệnh chủ trầm lạnh gương mặt, bà bật tiếng cười gây rợn đáp: "Lam Lân Chủy Thủ đàn chủ, hơn 10 năm qua ngươi đã lừng danh tàn độc trên giang hồ. Gặp ngươi đây, ta nhận thấy cái danh đó rất xứng với ngươi. Nhưng nghe ngươi biện luận như vậy, ta thấy ngươi còn ấu trí quá. Chiến dương báu vật kia nếu đã về tay ta, liệu trong khu vực Lục Vũ Lâm này ta muốn trốn giấu ở đâu mà chẳng được, cần gì phải bày trò tang ma như thế này?" Lệnh chủ dừng lại, chuyển sang đề khác: "Còn như việc giữa Gia Gia và ta, thì 20 năm trước đây giang hồ đã chuyển dương cái danh Ác Phụ Diêm Nữ và Tuyết Sơn Tam Nhạn. Sự tình đã rõ rệt lắm rồi. Nếu cha không ác thì ta đã đến đối nào?" Nếu nói còn chút tình phụ tử nào, thì tại sao trên đỉnh Thiên Sơn 10 năm trước không liên thủ cùng nhau, để đến đối liệt mã cuộc xanh vốn đi mất hai chức y không huyết thôi? Lệnh chủ tràn đầy căm hận tiếp nói: "Ta biết hôm nay huyết ma bang chủ đủ ba đàn cửu long, bạch cốt và lam chủy cùng đến đây đòi báo vật, nhưng chậm mất rồi. Liệt mã cuồng xanh đã đến và mang đi. Các ngươi làm cuộc viễn hành đến Thiên Bục Sơn kể ra là quá vô ích." Lam chủy đàn chủ và bạch cốt chân quân cùng giật nảy mình, chưa kịp nói tiếng gì, đột nhiên hai bóng đen lao vút đến cục trường. Độc Cô Thanh Tùng vẫn còn núp trong lùm cây, nhìn ra nhận ngay là Tuyết Sơn Phi Long họ Hà, tổng quản tại Cửu Long Đàn và đường chủ tổng đường Giang Nam Cửu Kỳ. Hai tổng quản vết tròm râu bạc gần giọng thốt: "Làm gì có liệt mã cuồng xanh, chỉ có một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu thì có. Hắn mang chiến dương báo vật đi thật hay sao? Hắn nhanh chân hơn ta một bước đó. Còn ngươi, thân danh là Lục Vũ lệnh chủ, lại không làm gì được một tên tiểu tử." Lục Vũ lệnh chủ cười lạnh: "Nếu ta không đương tay thì hắn mất mạng rồi, còn gì?" Hà tổng quản quắc mắt: "Tại sao ngươi tha cho hắn chứ?" Lục Vũ lệnh chủ lạnh lùng: "Không tại vì gì hết, ta nhân lúc cao hứng mà thôi." Hà tổng quản hét to: "Ngươi buông tha cho hắn thì ngươi phải chịu trách nhiệm về chiến dương báo vật của huyết ma bang. Im văn, ngươi còn nhớ Tuyết Sơn Phi Long này mà ngươi xưng là Hà Bá Bá chứ?" Lục Vũ lệnh chủ bật cười lớn: "Hà Bá Bá, một người liên thủ với Gia Gia ta làm những điều gian ác. Hà Bá Bá tốt lắm. Nếu năm xưa Gia Gia đừng nghe theo lời xúi xiềng của ngươi, để ý đến Ngọc Kiếm Tiên Cơ, vợ của Thanh Kiếm Vũ Sĩ, thì hôm nay làm gì gia đình ta tan rã. Ta hỏi ngươi, biến cố đó là do đâu?" Nói đến đó, Lục Vũ lệnh chủ sôi giận: "Ngươi còn dày dạn đến đối dám xưng là Hà Bá Bá với ta nữa sao? Kim Văn này chỉ muốn nhìn thấy máu ngươi đổ ngay lập tức." Bóng xanh vừa chớp vờn một loáng, bạch cốt chân quân kêu to: "Hà tổng quản, hãy lùi lại mau!" Vừa kêu lên, bạch cốt chân quân vừa đảo bộ bước tới, nhưng Lam Chủy đàn chủ không can thiệp vào cuộc chiến. Lão lùi lại ba bước, đoạn nhún chân nhảy phi vọt nhanh, phi thân vọt nhanh đến chỗ quan tài. Bọn lục y nữ không làm sao ngăn chặn lão nổi. Đàn chủ đưa nhanh ra một trường, bọn lục y nữ bị chấn rồi giạt ra bốn phía. Trường kinh lại đánh bật chiếc nắp quan tài, lộ ra xác chết của số quái lão bà Lưu Hoài Yến. Cùng lúc đó, Hà tổng quản rú lên một tiếng, máu tươi vọt từ miệng ra thành vòi, mặt vàng như sắp, nhưng lão còn gượng đứng lên chưa ngã xuống. Kinh đạo của Lục Vũ lệnh chủ đi nhanh vô cùng, bạch cốt chân quân không can thiệp kịp thời ngăn chặn. Hà tổng quản rít lên: "Hay lắm, hay lắm, con gái của Kim Đảnh có khác." "Kim Đảnh, chừng nào ngươi chấm dứt kỳ hạn tỏa quang, chắc ngươi không thể dung tha con gái ngươi được nữa rồi. Nếu ngươi còn vị nể thân tình, ta quyết sẽ từ bỏ chức vị tổng quản Cửu Long Đàn vậy." Một kinh đạo thứ hai tiếp nối nhanh chóng chiêu thứ nhất. Hà tổng quản rõ rệt chưa phải là địch thủ của Lục Vũ lệnh chủ, chịu không nổi chiêu thứ hai, ngã xuống liền. Lúc đó, bạch cốt chân quân đã trông thấy xác của quái lão bà bị bắn vọt ra khỏi quan tài. Lão rú lên: "Yến!" Lão không màng gì đến sự việc khác, vội vã phi thân vọt đến cảnh xác chết. Trong lúc bạch cốt chân quân lao người đi, thì đằng kia Lam Chủy đàn chủ lại vọt về. Đàn chủ thét lớn: "Bạch cốt huynh, đây là đâu? Lúc này là lúc nào? Huynh cứ yến ơi yến hỡi thế kia thì là nghĩa gì chứ?" Đàn chủ quắc mắt bắn tia nhìn nảy lửa, nhìn trừng trừng bạch cốt chân quân tiếp nói: "Huynh cũng biết là chiến dương báu vật kia quan hệ bao nhiêu đến việc sinh tồn diệt vong của huyết ma bang chứ? Dù kẻ kia là vợ yêu quý của huynh, cũng không phải lúc quá thiết tha đến một xác chết mà quên bổn phận của mình. Nhanh lên, chúng ta đi ngay." Lão gằn giọng: "Hai ta hợp lại, hạ Lục Vũ lệnh chủ cho sáng tỏ công đạo." Tâm tư như theo dõi linh hồn người bản sâu số, bạch cốt chân quân xuất thần không còn nhớ đến thực tại nữa. Chừng nghe Lam Chủy đàn chủ hét lên, lão giật mình, vội quay nhìn xác chết của lão quái bà Lưu Hoài Yến một lượt cuối. Đoàn bước theo đàn chủ, cùng hợp sức bức thoái Lục Vũ lệnh chủ. Độc Cô Thanh Tùng nhìn Lam Chủy đàn chủ mà chàng mới nhận thấy lần thứ nhất, không khỏi lắc đầu thầm nghĩ: lão này có vẻ hung ác tàn độc trên cả bạch cốt chân quân, không biết mấy bậc mà nói. Chàng nhìn theo bước chân của Lam Chủy đàn chủ và bạch cốt chân quân, thấy khoảng cách giữa song phương càng lúc càng thu hẹp, tự nhiên lại lo sợ thay cho Lục Vũ lệnh chủ. Chàng nghĩ nếu thân mình không mang trọng thương, chắc chắn chàng sẽ ra mặt tiếp trợ cho bà một tay. Đột nhiên chàng nghe con long mã hí nhẹ lên, giật mình chàng quay nhìn lại phía sau, thấy một người vận áo đen đang hì hục đào sới dưới lòng đất khe. đất đào lên đã dồn thành đống khá to. Chàng hết sức kinh ngạc, không rõ người đó là ai, xuất hiện từ lúc nào và đang làm gì. Nếu người đó là kẻ địch thì chàng cầm chắc cái chết trong tay. Vừa lúc đó, người áo đen chừng như biết chàng đã phát giác ra sự hiện diện của mình, bèn thấp giọng gọi: "Từ từ, mau bảo con ngựa của ngươi im đi chứ. Nếu bọn ma vưu tử kia nghe được thì chín dương báo này còn gì. Ngươi phải biết mạng vận của Võ Lâm bằng vào số báo vận này đó." Độc Cô Thanh Tùng nhận ra âm thanh của người đó, chàng đã nghe một lần rồi. Lúc đại náo Bàn Long Bảo, người đó chính là một nhân vật trong Lục Kỳ Võ Lâm, là Huyết Bút Tú Tài. Chàng hết sức mừng rỡ, vội khoát tay ra hiệu cho con Long Mã im bặt tiếng hí ngay. Chàng thốt: "Thì ra chính là Khưu lão tiền bối mà tiểu điệt không biết. Đại thúc tiểu điệt thế nào? Lão tiền bối có tìm được Dạ Minh Thảo hay chưa?" Người áo đen ngẩng đầu lên, miệng nhếch ra, nửa cười nửa mếu hỏi: "Ngươi hỏi lão đệ Tử Kỳ có phải không? Thật lão ấy hại ta vô cùng. Trường thương của y đã được trị lành rồi, giờ thì chỉ cần tịnh dưỡng độ 3 tháng nữa thôi là công lực sẽ bình phục như cũ. 3 tháng nữa thôi, người sẽ có cái oai phong của Hàn Ba kiếm khách ngày nào dưới cái lốt liệt mã cuồng xanh." Độc Cô Thanh Tùng mừng trong tưởng tượng, chàng nhảy một phát từ đầu khe xuống đến lòng khe, bỏ cả cuộc chiến giữa Lục Vũ Lệnh Chủ với hai đàn chủ Lam Thủy và Bạch Cốt. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng quên phất đi chàng đang thọ thương trầm trọng. Chàng vừa chấm chân xuống đất, thương thế phát động làm chàng suýt đau ngất lên, buột miệng kêu oái lên một tiếng. Mặt của chàng trắng nhợt, thân hình lảo đảo trực ngã. Huyết Bút Tú Tài Khưu Như Chân vô cùng kinh dị, bỏ dở công việc đào đất, vội bước tới nắm chặt mạch môn của chàng hỏi gấp: "Tiểu tử, ngươi bị ai đả thương như vậy?" "Không nhẹ đâu, ngồi xuống mau, ta soát qua một tí." Tú Tài nghe mạch một lúc lâu, đoạn lè lưỡi thốt: "Nguy lắm, nếu ta đoán không lầm thì ngươi vừa thoát chết từ Lục Vũ Lâm ra có phải không? Chân nguyên của ngươi tiêu hao phần lớn rồi, ít ra ngươi phải tĩnh dưỡng trong thời gian là 3 tháng mới khôi phục được nguyên trạng." Độc Cô Thanh Tùng thú thần: "Tiểu điệt vừa áp trưởng Vân Lục Vũ Lệnh Chủ đó." Chàng nhớ đến thời gian tĩnh dưỡng 3 tháng, chàng vội kêu lên: "Trời, 3 tháng bất động rồi, song thân của tiểu điệt chưa tìm được, thù của đại thúc tiểu điệt chưa trả được, tiểu điệt phải làm sao đây?" Huyết Bút Tú Tài lắc đầu: "Không, tuyệt đối ngươi không được vọng động. Suốt 100 năm qua, trong Võ Lâm Trung Nguyên không phải mỗi lúc nào cũng có thể có một người đầy đủ căn cơ để trở thành một bậc kỳ tài trong thiên hạ. Ngươi biết rõ chưa? Huyết Ma Bang hiện gieo họa khắp sông hồ. Nếu không có người lỗi lạc thì làm sao kìm hãm sự tàn độc của chúng đây? Người lỗi lạc đó chính là ngươi. Ngươi sẽ lãnh trọng trách thanh trừng giang hồ, phân loại tài chính. Nếu ngươi vọng động thì còn ai có thể cáng đáng công việc đó sau này?" Tú Tài dừng lại nghỉ một giây rồi tiếp: "Hiện nay Cửu Long Thần Ma đang tỏa quang, vừa luyện công mà cũng vừa giúp sức cho 9 tên đệ tử của lão luyện Cửu Long Thần Công. Ngươi nên thừa dịp thần ma kể trong 3 tháng tỏa công để chữa trị nội thương, tĩnh dưỡng hầu khôi phục chân nguyên, bảo vệ tấm thân hữu dụng sau này." Độc Cô Thanh Tùng nhìn sững Huyết Bút Tú Tài không biết phải đáp lời làm sao. Huyết Bút Tú Tài cười mấy tiếng, đoạn nghiêm sắc mặt tiếp nói: "Ta đã nói cho ngươi hiểu đại khái tình hình, còn như lai lịch của ngươi thì Tử Kỳ lão đệ có báo cho ta biết. Ngươi là đứa con trai duy nhất của Phong huynh. Ban đầu ta không tin, sau được Độc Cô Phong xác nhận ta mới biết thêm nhiều chi tiết khác. Thanh kiếm vũ sĩ Độc Cô Phong hiện còn sống trên giang hồ. Ngươi không cần phải tìm cha, mà chính người tìm ngươi. Ngươi yên trí đi, hãy lo cái việc đáng lo trước đã." Độc Cô Thanh Tùng dương tròn đôi mắt hỏi: "Gia Gia tiểu điệt là người lão phụ dùng khăn xanh bao đầu cùng đi với lão tiền bối có phải không?" "Chính vậy." Tú Tài đáp nhanh không cần giấu giếm. Độc Cô Thanh Tùng hỏi tiếp: "Gia Gia tiểu điệt lại cũng chính là người cùng đi với tiền bối trong đêm ấy tìm Dạ Minh Thảo có phải không? Hai người trong cái lốt sĩ tốt tại Thổ Lao trên Bàn Long Bảo." Huyết Bút Tú Tài gật đầu. Độc Cô Thanh Tùng lại hỏi: "Tại sao Gia Gia lại vẫn khăn bố xanh trùm kín đầu, giả dạng làm lão phụ?" Tú Tài đáp: "Phong huynh không muốn Tử Kỳ lão đệ nhìn nhận ra mình." Bây giờ Độc Cô Thanh Tùng không còn nghi ngờ gì nữa, chàng đã biết đại khái mọi việc xa xưa của gia đình mình. Cửu Long Thần Ma bị Hà Tổng Quản xúi xẻm mới bước dâm Ngọc Kiếm Tiên Cơ. Thanh kiếm vũ sĩ nhận thấy vợ biến đổi tâm tình không chịu về nhà, cho nên nổi giận tìm cách giết chết, rồi lên Tuyết Sơn bắt Tam Nhãn làm điều dâm loạn trả thù. Thanh kiếm vũ sĩ không ngờ lại chạm phải người tình của lão đệ là Hàn Ba kiếm khách Độc Cô Tử Kỳ. Nhân đó, Độc Cô Tử Kỳ buồn bực, bỏ cả Lục Vũ Lệnh Chủ, bỏ cả danh hiệu Hàn Ba kiếm khách, cải lại là Liệt Mã Cuồng Xanh để ra đi khắp 4 phương trời. Dĩ nhiên, thanh kiếm vũ sĩ không còn mặt mũi nào nhìn mặt người bào đệ của mình nữa.